Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh húc nhất thời im lặng. Phải biết, Lâm Biên này đích thật là gan lớn. Cùng với Phương Minh húc hoàn toàn không giống nhau. Cái gì mộ phần sàn nhảy, ban đêm xông vào nhà ma, hắn cũng dám làm. Nhưng mà bên người hắn thật sự có quỷ. Lâm Biên, cậu thật sự không có cảm giác thấy gì à? Cậu gần đây có phải thường xuyên ra mồ hôi lạnh hay không? Hoặc là cảm thấy ẩm ướt? Kiểu nói này, Lâm Biên xác thực cũng có cảm thấy. Dù sao hiện tại cũng là mùa thu. Cuối thu không khí thoải mái. Thành phố Hàng cũng không nóng. Hắn gần đây cũng rất hay ra mồ hôi. Mà lại không phải mồ hôi nóng mà là mồ hôi lạnh. Mỗi ngày đều cảm thấy lạnh. Mấy ngày nay, thậm chí cảm giác được gối đầu rất ẩm ướt. Vừa nói như thế, trong lòng của hắn cũng hơi hồi hộp một chút. Hội trưởng, làm sao anh biết? Tôi có thể làm sao biết? Tôi nhìn thấy được, hiện tại bên người cậu có một nữ quỷ đang theo. Tóc dài, mặt không nhìn thấy rõ. Mặc một bộ đồ bơi liền bảo thủ. Mọi người ở chỗ này ngay lập tức choáng váng. Sau đó một người nhỏ giọng nói: Hội trưởng, anh gần đây không xem tin nhắn trong nhóm sao? Bể bơi trường học của chúng ta có một nữ sinh năm 2 đã chết. Buổi tối cùng với bạn trai đi bơi, sau đó tê đuối. Còn có việc này à? Hắn hoài nghi nhìn về phía Lâm Biên, nói, bạn gái của cậu không phải ở ngoài trường sao? Cậu bắt cá hai tay. Móa, cút đi, anh mới bắt cá hai tay. Tiểu gia độc thân, chó độc thân mà cũng kiêu ngạo như vậy à? Thôi thôi thôi, không nói tới mấy cái này nữa. Vậy sao cậu lại chọc tới? Lâm Biên cũng im lặng, nói, bởi vì cô ấy và bạn trai cùng đi bể bơi. Sau cùng nam sinh đó ra ngoài gọi điện thoại, cô ấy đã chết, có người truyền nhau, nam sinh này bắt cá hai tay, nhưng mà bạn gái không muốn chia tay, vẫn luôn dây dưa với hắn, cho nên hắn liền muốn thích đối phương. Phương Minh húp trừng to mắt, cái này cũng có người tin, huống chi nhiều người như vậy, làm sao trước mặt mọi người người được. Có thể hạ thước được. Cô gái trước đó uống nước xong, lúc bơi lội sẽ hôn mê. Sau đó thì tê đuối. Hoàn mỹ phạm tội. Sau đó thì sao? Pháp y không có tới à? Cái này với các cậu thì có quan hệ gì? Chúng tôi đi bể bơi. Mời bút tiên. Hỏi cô ấy có phải bị hại tê hay không? Kết quả thế mà đánh nhân. Lãng phí thời giờ, Phương Minh húc nghĩ đến Tần Dược thường xuyên đánh giá hắn. Cậu không biết không sợ. Được rồi, nam sinh kia không sao. Nhưng mà các cậu thì có sao đấy. Các cậu hiện tại nguyên một đám suối quẩy ngập trời. Gần đây làm việc nhất định không gặp may. Còn có cậu, Lâm Biên, quỷ nước hiện tại quấn lên người cậu. Có điều ánh mắt của hắn dạo qua một vòng. Đột nhiên phát hiện trong nhóm người này, thế mà có một người lại khác biệt. Đây là một người có tên là Đại Mỹ Nữ Thích Cười. Dáng người vô cùng nóng bỏng, đầy đặn, nổi tiếng là ăn chơi. Bạn trai chưa từng đứt đoạn. Căn cứ chính cô nói, người như cô đặc biệt là thông linh, cho nên cũng gia nhập vào thần bí hội. Hiện tại Phương Minh húp nhìn thấy đối phương, thế mà phát hiện trên người đối phương không có suối quẩy, mà chỉ có một loại kim phấn sắc, vô cùng đặc biệt, thậm chí, bên trong kim phấn sắc này thế mà còn có một bóng mờ ông già. Mặt mũi hiền lành, tình huống này quá cổ quái, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Lâm Biên vội vàng nói, mẹ kiếp, hội trưởng, anh có phải đang không nghiêm túc, anh chắc là nói đùa rồi, nhưng mà nói thật. Mấy ngày nay, dù sao vẫn mơ tới tê đuối. Mỗi lần đều là nghẹn đến tỉnh, còn cảm giác gối đầu cùng chăn mền đều bị ẩm ướt. Càng nói như vậy, Lâm Biên cũng càng cảm thấy Phương Minh Húc không phải là đang nói giỡn. Lần này, hắn thực sự có chút sợ. Dù sao, trước kia cũng không có gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Hắn to gan, nhưng cũng có lòng kính sợ. Hội trưởng cứu tôi với. Lâm Biên vội vàng chạy tới, muốn ôm chặt bắp đùi của Phương Minh Húc. Phương Minh Húc thiếu chút nữa là nhảy dựng lên rồi. Đừng tới đây, cậu đừng tới đây, cậu nhìn lại cậu đi. Cái này rõ ràng là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Coi như muốn tìm chuyện linh dị, cũng đừng tìm đường C, H, E, T chứ. Quấn lấy trên người mình rồi thấy không? Các cậu thật sự là không sợ chết. Nhưng mà cậu có gọi tôi cũng có làm được gì đâu. Tôi cũng không biết phù đuổi quỷ với phù trừ tà. Cậu đừng tới đây, trước tiên để tôi hỏi Tần đại sư, việc này nên xử lý như thế nào? Nghe nói như thế, Lâm Biên lúc này mới an tâm lại. Không sai, không sai, đi tìm Tần đại sư. Đi liền, đi cái gì mà đi? Tần đại sư không có trong thành phố. Để tôi gửi WeChat hỏi anh ấy có bận gì không? Hỏi xem tình huống của cậu phải làm sao? Phương Minh Húc gửi tin nhắn cho Tần Dược. Đem chuyện bên này nói một lần. Tần Dược bên này, vừa ăn cơm trưa. Mọi người buổi chiều cũng không muốn tiếp tục đi dạo. Đều dẹp đường trở về phủ. Bọn họ cần mượn dùng một chút thiết bị. Đem tảng đá hôm nay của bọn họ mở ra. Làm một chút xử lý cắt chém. Có một số khác trực tiếp có thể bán đi hồi vốn. Một số khác thì để tự mình chế tác, mài, trở thành thành phẩm tiêu thụ. Cho nên Tần Dược ở trong khách sạn, bắt đầu mài nguyên thạch. Nhìn thấy nội dung tin nhắn của Phương Minh Húc, cũng là lắc đầu, đám người trẻ tuổi này. Thật sự là không sợ C, H, E, T mà. Sau đó, Tần Dược gọi điện video cho Phương Minh Húc. Phương Minh Húc giây tiếp đã bắt máy. Đại sư, vừa kết nối, người của thần bí hội. Tất cả đều vây quanh. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Hoa, wow, là đại sư thật này. Tần đại sư, tôi là fan của anh. Tần đại sư, anh thật đẹp trai. Thật kích động. Trái tim đập điên cuồng nha. Tần Dược cười một tiếng. Nghe nói các cậu có người bị quỷ quấn thân. Là ai? Hiện tại cũng không phải là lúc mở đại hội gặp mặt fan. Lâm Biên vội vàng bu lại. Là tôi, đại sư, là tôi. Tần Dược gật đầu, nhìn về phía đối phương. Quả nhiên thấy được vận rủi ngút trời của đối phương. Sát khí vờn quanh, nhưng mà còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất. Tần Dược nói, dương khí của cậu thịnh vượng. Trước mắt không có nguy hiểm gì. Cũng may những ngày gần đây cậu không có đi bơi lội. Hoặc là đi đến chỗ bờ sông. Nếu không 100% là có chuyện rồi. Lâm Biên ngay lập tức trừng mắt lên. Hắn xế chiều hôm nay. Thật sự có hẹn đi bơi lội. Còn may. Tần đại sư, tôi bây giờ nên làm gì đây? Tần Dược nói, nữ quỷ này là C, H, E, T ngoài ý muốn. Cũng không có oán khí gì. Tạm thời sẽ không hại đến cậu. Đợi đến tròn 7 ngày kết thúc, có thể sẽ tự mình rời đi. Nhưng mà, bất kỳ người nào bị mấy thứ bẩn thỉu quấn thân, đều là tai họa ngầm. Giống như là cậu gặp phải bướu lành. Tuy không tới nổi muốn mạng người, thế nhưng mà tùy lúc cũng có thể chuyển hóa thành ác tính. Nếu như cậu vẫn chưa yên tâm, thì cùng với Phương Minh Húc trở về mua phù trừ tà. Nhưng mà giá 2 triệu của đi thay người, đương nhiên, cũng có thể để Tiểu Yến đánh cho nó chạy đi. Đến lúc đó nhớ chuyển cho tôi 500 đồng, coi như là tôi phá giải cho cậu. Cách chương.